Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1553, huynh muội gặp nhau ti ti, góc truyện audio.com, lão giả áo đen hừ lạnh một tiếng, trong lời nói có chưa cao ngạo cùng trào phúng. Hai kẻ đó đều không xứng để ta nguyện trung thành, chủ nhân chân chính của ta là một người khác. Phỏng chừng mấy ngày này hoàng đế thiên nguyệt không hề biết, không chỉ quận vương có dã tâm, mà ngay cả lão giả áo đen hắn tin cậy vạn phần cũng không trung thành với hắn. Ta đoán, chủ nhân của ngươi hẳn là cùng một người với quận vương, đúng không? Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, chỉ là ta tò mò, ngươi dùng cái gì mà có thể che giấu hơi thở bản thân, cho nên ta mới không thể phát hiện sự tồn tại của ngươi. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, ta chỉ cần thượng cổ thần tháp, chuyện khác ngươi không xứng biết. Ánh mắt người áo đen đều dừng trên người Cố Nhược Vân, Thiên Bắc Dạ lặng lẽ giơ tay lên, trong con ngươi hiện lên một đạo hồng quang. Nhưng mà thời điểm hắn muốn ra tay, một đạo kiếm phong giống như thân ảnh màu đen đánh tới từ phía sau, đột nhiên đánh vào người áo đen. Người áo đen không kịp phòng ngừa, toàn bộ thân thể đều có khuynh hướng ngã về phía trước, nháy mắt vào thời điểm này Thiên Bắc Dạ ra tay. Lực lượng cường đại đánh lên người áo đen, đem thân thể hắn đánh bay ra ngoài, nhưng mà lần này Thiên Bắc Dạ giải quyết cũng không có giống như giải quyết quận vương, mà là một trường phế đi kinh mạch hắn, đem một ngọn lửa màu đỏ tiến vào trong thân thể người áo đen. Ta nói rồi, nếu ngươi làm tổn thương nàng, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là địa ngục. Chỉ cần nghĩ đến gia hỏa này dám uy hiếp Cố Nhược Vân, lửa giận trong lòng Thiên Bắc Dạ bỗng chốc cháy lên hừng hực, vô luận như thế nào, hắn sẽ không bỏ qua bất cứ người nào làm tổn thương nàng. Bất quá Thiên Bắc Dạ chỉ là dùng ngọn lửa đem hắn giam lại trước, sau đó cũng không thèm để ý hắn, mà đem ánh mắt hướng về nam tử hắc y đứng trước mặt Cố Nhược Vân. Dung nhan nam nhân vẫn anh tuấn lãnh khốc như trước, chỉ có duy nhất đôi mắt đen đã không còn sự thâm thúy, ngược lại là một mặt cảm xúc dại ra. Ca, sao ngươi lại ở đây? Ta đã có Nguyệt Linh Thảo, vừa vặn có thể giúp ngươi giải trừ thể chất nửa con rối. Trong lòng Cố Nhược Vân vui vẻ tiến lên hai bước muốn nâng tay chạm vào Cố Sanh Tiêu. Nếu là lúc trước Cố Sanh Tiêu nhìn thấy nàng sẽ rất kích động, nhưng mà hắn lúc này thấy Cố Nhược Vân đi về phía mình, bước chân lại không tự chủ được lui về sau. Cố Nhược Vân ngây ngần cả người, tay cứng đờ tại chỗ, một đôi con ngươi nghi hoặc nhìn về phía Cố Sanh Tiêu hỏi. Ca, ngươi làm sao vậy? Vân Nhi cẩn thận, cách chương.